Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 147, áp chế, chết. Góc chuyện audio.com. Chấm, ta có loại cảm giác không ổn. Chúng ta cần phải mau rời khỏi phụ thành. Không muốn tham dự vào huyết minh giáo cùng kim tiền bang trong sự tình tới. Mễ Hữu Kiều vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Huyết minh giáo phái Lệ Huyết Dung đến đây. Cũng là muốn một lần hành động ngăn chặn kim tiền bang. Thế nhưng là không nghĩ tới kim tiền bang ác hơn. Vậy mà lại phái ra một tên thiên cảnh cửu trọng tồn tại. Cái này hoàn toàn là muốn đè ép huyết minh giáo đánh A, căn bản cũng không muốn cho huyết minh giáo áp chế kim tiền bang cơ hội. Dạng này xung đột có chút kịch liệt. Hắn Mễ Hữu Kiều thiên cảnh bát trọng thực lực. Không có tham dự cơ hội. Tham dự mà nói chỉ có thể là chết thảm. Cho nên hắn có lui cách ý nghĩ. Mỏ vàng địa đồ đã ra tới. Chẳng lẽ ngươi thì không vân vân. Một khi là thật. Đối ngươi ta hai phái tới nói có lợi ích cực kỳ lớn. Mộc Thanh Liên ánh mắt lấp lóe. Tuy nhiên nàng cũng loại suy nghĩ này. Nhưng lại có chút không cam tâm. Dù sao chuyện này đã hồi báo cho tông môn. Nếu như chuyện này nàng trợ giúp tông môn lấy được một số lợi ích. Vậy liền có thể thu được không ít tông môn cống hiến. Đến lúc đó cống hiến đổi lấy một số tư nguyên. Có thể làm cho con của nàng bước vào thiên cảnh trung kỳ. Là không cam tâm. Nhưng là ta sợ đến lúc đó mất mạng. Dù sao nơi này không phải chúng ta hai phái địa bàn. Mễ Hữu Kiều nhìn lấy Mộc Thanh Liên trầm giọng nói ra. Sau đó ánh mắt ngóng nhìn hướng Lệ Huyết Dung bọn họ. Lúc này, Lệ Huyết Dung trên thân toát ra một cỗ tinh lực đỏ tươi. Cả người lộ ra rất là cuồng bạo. Tại trường đao trong tay của hắn chỉ phía xa Chu Hiệp Vũ. Trường đao chung quanh huyết khí ngưng tụ. Không gian xung quanh tại cỗ này huyết khí phía dưới chấn động phát ra như sấm rền tiếng vang. Tại tố tiếng sấm vang lên trong nháy mắt. Lệ Huyết Dung cả người không gió mà bay lên. Cả người ở cái này khí kình phía dưới. Thân hình chậm rãi lăng không bay lên. Hắn tại ngưng khí. Tiết Y Nhân nhìn lấy Lệ Huyết Dung biến hóa lúc. Trầm giọng nói ra. Ha ha. Liền để ta trước chiếu cố hắn. Chu Hiệp Vũ cười lớn một tiếng. Tại lúc nói chuyện. Trên người hắn bộc phát ra một cỗ chân khí màu xám. Những thứ này chân khí không có tứ tán, mà chính là không khô vào đến trong thân thể của hắn. Tại luồng chân khí màu xám này tràn ngập phía dưới thân thể của hắn phát sinh biến hóa cực lớn. Từng tầng giống như hắc thiết giống như vật chất bao trùm tại Chu Hiệp Vũ trên thân. Quảng cáo, Chu Hiệp Vũ danh xưng thiết thủ thiết diện thiết y thiết la võng. Có thể đem toàn thân mình hóa sắt. Tại những thứ này hắc thiết giống như vật chất xuất hiện về sau. Chu Hiệp Vũ hình thể cũng làm lớn ra gấp đôi. Hắn một chân thực sự trên mặt đất. Nhất quyền hướng về Lệ Huyết Dung oanh kích mà đi. Quả đấm của hắn đang điều động thời điểm. Đã hội tụ toàn thân hắn chân khí. Chu Hiệp Vũ bản thân chân khí thì hồ đồ dày vô cùng. Cái này một quyền đánh ra đi trong nháy mắt. Một cỗ nóng rực đáng sợ khí tức tại hắn trên nắm tay xuất hiện. Cái kia Lệ Huyết Dung nhìn đến Chu Hiệp Vũ xuất thủ. Nguyên bản tinh mắt đỏ. Lóe qua một tia hồng quang. Người này trong nháy mắt đem trường đao giơ lên. Nhất thời phong vân nổi lên. Trường đao mang theo một cỗ lực lượng cuồng bạo. Hướng về Chu Hiệp Vũ quyền đầu oanh kích. Một đao kia đi xuống. Tại cái kia trên thân đao xuất hiện một cái tinh hồng sắc huyết sắc hư ảnh. Hư ảnh đã có chút ngưng thực. Cái kia đã có chút ngưng thực huyết ảnh mở ra miệng lớn. Tuôn hướng Chu Hiệp Vũ. Giống như muốn đem Chu Hiệp Vũ một miệng nuốt vào dáng vẻ. Lúc này, ở phía xa Tô Hạo cầm lấy ống nhòm nhìn lấy nơi này chiến đấu tràng cảnh. Nhìn đến Lệ Huyết Dung trường đao phía trên xuất hiện bóng người màu đỏ ngòm. Nhướng mày, cái này Lệ Huyết Dung trường đao phía trên xuất hiện huyết sắc hư ảnh. Cùng hắn trong đan điền hai loại công pháp chỗ sinh ra hư ảnh có chút tương tự. Cái này Lệ Huyết Dung, vậy mà đụng chạm đến cái kia một khối. Mộc Thanh Liên nhìn lấy cái kia đã dần dần ngưng thực hư ảnh. Trong đôi mắt đẹp lộ ra một cỗ thần sắc kinh ngạc. Tại bên cạnh hắn Mễ Hữu Kiều cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thần cảnh cảnh giới thứ nhất, hoàng cực cảnh tiêu chí, cũng là pháp thân. Hiện tại lệ huyết dung trạng thái giống như đã nhanh phải hoàn thành pháp thân ngưng tụ. Cho nên hai người bọn họ mới như vậy kinh ngạc. Trùng kích Chu Hiệp Vũ giống như cũng cảm nhận được áp lực. Hắn quanh thân chân khí cũng bắt đầu cuồng bạo. Một cỗ chân khí, theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Không ngừng dung nhập hắn hài cốt bên trong. Trong nháy mắt hắn thân được bắt đầu tăng vọt. To lớn quyền đầu cùng cái kia huyết ảnh va chạm vào nhau. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt va chạm. Nhất thời một cỗ to lớn tiếng nổ. Ở giữa không trung vang lên. Sau đó liền gặp được hai nói to lớn thân ảnh. Không ngừng va chạm. Ầm ầm không ngừng. Sân nhỏ bên trong. Tiết Y Nhân mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới Chu Hiệp Vũ cùng cái này xuất hiện huyết minh giáo đệ nhất Pháp Vương. Đánh nhau chết sống lực lượng ngang nhau. Quanh người hắn kiếm khí ngưng tụ. Tại cái này cỗ kiếm khí ngưng tụ thời điểm. Nguyên bản trong tay hắn ôm trường kiếm. Vậy mà ở trước mặt hắn trôi nổi lên. Hắn Tiết Y Nhân kiếm đạo đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất cấp độ. Tại kiếm ý thôi động dưới. Trường kiếm của hắn cùng thân thể của hắn dung hợp đồng dạng. Xuy, thân hình của hắn đột nhiên biến mất. Hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp chém về phía cái kia huyết ảnh. Nguyên bản cùng Chu Hiệp Vũ giao chiến lệ huyết dung giống như cảm thụ một cỗ kiếm khí chém tới. Muốn ngăn cản, nhưng là trước mặt hắn Chu Hiệp Vũ căn bản cũng không cùng hắn cơ hội. Cũng nhanh chóng xuất quyền, cùng Tiết Y Nhân kiếm quang tụ hợp. Hai cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt, trong đó Chu Hiệp Vũ quyền đầu chặn lệ huyết dung trường đao. Mà Tiết Y Nhân biến thành kiếm quang thì là xuyên thấu huyết ảnh. Xuất hiện tại lệ huyết dung trước người. Phốc phốc, lệ huyết dung ở ngực nhất thời xuất hiện một cái to lớn miệng máu. Máu này miệng vừa ra. Một đạo máu tươi từ trong đó bắn ra. Hắn muốn ngăn lại máu này bắn ra. Nhưng lại phát hiện tại miệng vết thương. Một cỗ sắc bén khí tức. Tại ăn mòn thân thể của hắn. Không để cho mình khép lại vết thương này. Giống. Hắn gầm nhẹ một tiếng thân hình cấp tốc lui lại. Muốn tìm được cơ hội chữa trị dạng này vết thương. Nhưng là Chu Hiệp Vũ cùng Tiết Y Nhân sẽ không cho hắn cơ hội. Tô Hạo mệnh lệnh là muốn cái này lệ huyết dung chết. Cho nên bọn họ sẽ không để cho hắn rời đi. Tiết Y Nhân thân hình lại biến mất. Kiếm quang xuất hiện tại lệ huyết dung sau lưng. Mà Chu Hiệp Vũ to lớn thiết quyền cũng lần nữa đánh phía lệ huyết dung. Quảng cáo, lệ huyết dung nguyên bản âm lãnh ánh mắt, cũng bắt đầu biến đến bắt đầu nôn nóng. Hai người này liên thủ, hắn cảm thấy áp lực. Xuy, tại phía sau lưng của hắn bên trong xuất hiện một vết máu đỏ sẫm. Tiếp tục như vậy, lệ huyết dung chỉ sợ không phải đối thủ. Cái này Tiết Y Nhân kiếm khí vô cùng lợi hại, cũng tiếp cận ngưng tụ thân kiếm cấp độ. Mễ Hữu Kiều nhìn lấy từng đạo kiếm quang lóe qua bầu trời. Trầm giọng nói ra, không nghĩ tới liền lệ huyết dung cũng không thể áp chế Kim Tiền Bang. Mộc Thanh Liên ngưng thần nhìn qua chiến đấu. Trầm giọng nói ra, đột nhiên, trên bầu trời nguyên bản chiến đấu ba người. Trong đó một bóng người từ không trung bắn thẳng đến xuống tới. Rơi xuống chính là lệ huyết dung. Hắn một tới mặt đất. Liền muốn quay người rời đi. Hai người liên thủ hắn không phải là đối thủ. Cũng không cần thiết tại cứng rắn tiếp tục đấu. Cho nên hắn vừa mới đón đỡ một chút Chu Hiệp Vũ quyền đầu. Mượn nhờ lực lượng của hắn từ không trung rơi xuống. Từ đó quay người rời đi. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Hắn lúc xoay người. Một thanh trường kiếm. Lấy một loại không thể nghĩ trạng thái xuất hiện tại hắn cổ họng chỗ. Đồng thời hung hăng cắm vào cổ họng của hắn. Lệ huyết dung một phát bắt được cái này trường kiếm. Trong tay cương khí trong nháy mắt đem trường kiếm bóp nát. Bất quá tại cái này làm động tác này thời điểm, Chu Hiệp Vũ cùng Tiết Y Nhân công kích đã đến bên cạnh hắn. Kiếm quang xuyên thấu đầu của hắn, quyền đầu xuyên thấu lồng ngực của hắn. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.